Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bánh bao nhỏ trong lòng cô dường như vẫn không biết cuộc sống ngoài kia thế nào. Vẫn như cũ uống từng ngụm sữa, uống hết sạch. Khóe môi còn dính một chút sữa. Sự ở trong lòng Tô Lạc ngồi một cách ngon lành. Tô Tử Lạc ôm chặt bánh bao nhỏ. Đứa con này cô không biết làm sao với nó bây giờ. Hà Duyên, tôi có thể cầu xin cô một việc được không? Tô Tử Lạc ngẩng đầu lên, dùng chữ cầu xin. Hà Duyên vội vàng lắc đầu. Tử Lạc, cô đừng nói nghiêm trọng như thế. Nếu việc tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ giúp. Vì hoàn cảnh hai người giống nhau, cô nhất định sẽ không từ chối. Cô biết, thật sự. Hà Duyên, thời gian cô đi làm, cô có thể cho Đồng Đồng đến chỗ tôi được không? Tô Tử Lạc nhìn Đồng Đồng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Hà Duyên, trong ánh mắt có chút dự tính. Có lẽ anh như vậy là tốt nhất. Bản thân Tô Lạc cũng không biết phải làm cách nào để giúp Hà Duyên. Cô ấy là người phụ nữ có lòng tự trọng, cách này có lẽ sẽ tốt hơn. Hà Duyên hơi bất ngờ, cúi đầu nhìn con gái ngồi bên cạnh. Đồng Đồng ngày càng nhích tới gần cô. Cô bé không hề nói gì. Hà Duyên, bánh bao nhỏ ở đây rất cô đơn. Khi cô đi làm rồi, Đồng Đồng cũng chỉ có một mình. Không lâu nữa tôi cũng phải làm việc rất bận rộn. Hai đứa nhỏ có thể ở cùng nhau, chúng ta cũng có thể yên tâm hơn. Như vậy không tốt hay sao? Tô Tử Lạc vừa nói xong, Bạch Thiếu Triết cũng gật đầu. Cô Hà không cần lo lắng, cô cứ yên tâm. Con bé ở đây sẽ không chịu bất kỳ thiệt thòi nào đâu. Cái gì bánh bao nhỏ có thì con bé cũng có. Con bé cũng là ân nhân cứu mạng của bánh bao nhỏ mà. Hơn nữa chúng tôi thật sự rất thích nó. Bạch Thiếu Triết dịu dàng đưa tay về phía Đồng Đồng. Có thể vì mối quan hệ giữa cô, bé và Bao Bao, cho nên sự dịu dàng chỉ xuất hiện trước mặt người nhà này có thể được Đồng Đồng và Hà Duyên nhìn thấy. Đồng Đồng bước đến gần. Bạch Thiếu Triết ôm Đồng Đồng đặt ngồi lên đùi. Đồng Đồng nhẹ cân quá. Cô bé lớn hơn bánh bao nhỏ 2 tuổi nhưng lại nhẹ hơn rất nhiều. Đồng Đồng yên tâm, chứ nhất định sẽ nuôi con mập mạp như bánh bao nhỏ. Đồng Đồng nhìn bánh bao nhỏ nằm trong lòng Tô Tử Lạc, đôi chân mập mạp co lên, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng nhíu lại. Cô bé tưởng tượng ra bộ dáng mập mạp của mình, đi vài bước lại bị ngã. Mẹ, cô bé nhìn mẹ, gương mặt mếu mao muốn khóc. Dù sao chỉ là đứa bé 4 tuổi, cho dù trưởng thành hơn các bạn cùng lứa nhưng vẫn còn rất nhỏ, vẫn chỉ là cô bé 4 tuổi mà thôi. Cô bé rất muốn khóc, nhưng mọi người lại đang cười. Bánh bao nhỏ nhíu mày, hàn lông mày dài khẽ động rồi lại yên tĩnh. Đối với nó, bây giờ chỉ cần ngủ là tốt rồi. Những cái khác chờ nó lớn lên rồi tính. Hiện tại lúc đó còn rất dài, rất dài. Em thấy thế nào? Bạch Thiếu Triết đã thay một bộ âu phục màu trắng, không thể không nói. Hắn mặc đồ màu trắng thật sự rất hợp, sạch sẽ lãnh đạm. Hiện tại lại có một chút tùy hứng. So với màu đen và màu xám, màu trắng dường như rất thích hợp với hắn, làm cho hắn có chút thanh thoát mà lạnh lùng, một chút gì đó buông thả. Nghĩ là trên mặt hắn lộ ra nụ cười vui vẻ, giống như một thiên sứ thật đẹp. Tốt lắm. Tô Tử Lạc đi ra mặc một chiếc váy dài màu lam, khuôn mặt trang điểm nhẹ, dưới ánh đèn càng lộ ra nét hài hòa. Cô đưa tay thật tự nhiên quàng lấy cánh tay Bạch Thiếu Triết. Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện với thân phận của Claudia. Cô có một chút căng thẳng, lo lắng. Bạch Thiếu Triết đưa tay vuốt tóc cô ra sau tai. Có một chút, nhưng không có vấn đề gì, em sẽ làm được. Cô biết rõ buổi giới thiệu sản phẩm này có ảnh hưởng như thế nào đối với cô và Thiếu Triết, cho nên cô cần phải để ý hơn nữa. Vậy thì tốt. Bạch Thiếu Triết khẽ gật đầu một cái. Tuy rằng đây là lần đầu tiên cô tham gia, nhưng hắn luôn tin tưởng cô. Tử Lạc, cái kia... Hắn vừa định mở miệng thì ánh mắt trong suốt của Tô Tử Lạc lại không nói thành lời. Quên đi, không nói sẽ tốt hơn. Nói thì lại khiến cho cô có thêm gánh nặng mà thôi. Hắn rất muốn nói cho cô biết người đàn ông kia đã gặp được bánh bao nhỏ, đã từng ôm bánh bao nhỏ. Nhưng lúc đó bánh bao nhỏ khóc đến mắt mũi sưng húp, nên không mấy ai để ý, nhận ra. Thiếu Triết, em muốn nói cái gì? Tô Tử Lạc đưa mắt nhìn hắn, rõ ràng hắn định nói cái gì đó. Không có việc gì, anh chỉ muốn nói. Ở đó có nhiều người nhớ theo sát anh. Bạch Thiếu Triết đút một tay vào túi cười nhạt nói. Em không phải bánh bao nhỏ, em biết đường. Tô Tử Lạc có chút sợ khóc sợ cười. Hắn sẽ không đem cô xem thành bánh bao nhỏ thứ hai đấy chứ. Cô cũng đâu, ngốc tới nỗi không nhớ nổi đường. Bà Bao ở chỗ này. Một giọng nói non nớt truyền tới. Chiếc váy dài của Tô Lạc bị một bàn tay nhỏ nắm lấy. May mắn là bàn tay mập kia sạch sẽ, nếu không cô có thể phải đi thay một bộ lễ phục khác. Bánh bao nhỏ. Tô Tử Lạc ngồi xuống nâng khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp lên. Bánh bao nhỏ, ở nhà với chị ngoan, nhớ trong nhà, đừng để người khác giận đi biết không? Bánh bao nhỏ sủng sức gật gật đầu. Bà Bao trong nhà, bà Bao sẽ trong nhà. Dường như cậu bé rất cao hứng, Nó buông váy Tô Lạc ra, chạy về, đứng cạnh Đồng Đồng. Đồng Đồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net